sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá tổng hợp đã chấm dứt, phi thuyền tinh tế bắt đầu trở về trường quân đội đệ nhất đế quốc, ngày trở về kế tiếp đều thuộc về thời gian bán tự do, buổi sáng sau khi học viên tập kết, thời gian còn lại đều thuộc về hoạt động tự do. Tuy rằng là thời gian hoạt động tự do, nhưng học viên hệ robot đều quen với huấn luyện cường độ, đại đa số mọi người đều lựa chọn ở lại quảng trường luyện tập huấn luyện. Chỉ là trong khu vực hoạt động cũng không lớn, còn có hai vị đại lão ở đây, hai vị đại lão rõ ràng không có bất kỳ tiếp xúc nào. Hết lần này tới lần khác không khí giữa hai người đặc biệt kỳ quái, làm cho bọn họ nhịn không được đi tìm hiểu tình huống, quả thực có chút ảnh hưởng đến huấn luyện. Sau khi có người rời khỏi quảng trường luyện tập, nhịn không được tán gẫu hai người. Trời ơi, bầu không khí này quá nặng nề đi, anh có nhìn thấy thái độ của Cố Tử Trương và Hạ Chăn hay không? Tôi thiếu chút nữa cho rằng hai người này muốn đánh nhau. Hạ Chăn là của bộ phận kiểm tra kỷ luật, hiện trường cũng không đến mức đánh nhau, lén lút cũng không rõ ràng lắm. Đề tài của bọn họ đột nhiên dừng lại, trước mặt đi tới bốn alpha cao lớn cường tráng, mặc một thân quân phục. Họ chào hỏi, chào giảng viên, một alpha cười đáp lại, hỏi, các cậu có biết Cố Tử Trương ở đâu không? Hắn ở thao luyện trường bên kia. Trong bốn alpha có một cấp bậc trung tá, ba người còn lại đều là cấp bậc úy quan, bọn họ đều là sĩ quan thuộc lữ đoàn 13 quân đoàn 1, lần này phụ trách điểm khởi đầu thứ ba, cũng coi như quen thuộc với một bộ phận bạn học. Họ đi tất cả các con đường đến, vì vậy họ không thể thiếu lời chào của học viên. Bốn alpha một đường hỏi đến thao luyện trường, nhìn quanh bốn tuần sau, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người Cố Tử Trương. Cậu là Cố Tử Trương? Đúng vậy, Cố Tử Trương dừng huấn luyện trước mắt, thờ ơ nhìn về phía sĩ quan đang hỏi. Sĩ quan hỏi thăm lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, cả người biểu hiện ôn hòa khiêm tốn, chào Cố Tử Trương. Xin chào, tôi là Lục Dịch, cấp bậc trung tá. Trực thuộc quân đoàn 1, bộ hạ dưới tướng của Trương Thiếu Tướng. Cố Tử Trương thiếu hứng thú. Xin chào, tôi là Cố Tử Trương, học viên năm 2 khoa robot của trường quân đội đệ nhất đế quốc. Cố Tử Trương gật đầu. Hắn quả thật săn bắt được một con dị thú cấp 6, tự nhận thân thủ cũng không tệ lắm, ít nhất thân thủ trong đám người trước mắt thuộc loại không tệ. Tiếp theo hai người đều không tiếp tục đối thoại, bầu không khí hạ xuống điểm lạnh. Bà Alpha đi theo phía sau Lục Dịch nhìn không được. Trong đó có một alpha giọng nói lớn. Bạn học Cố, chúng tôi chính là cảm thấy cậu lợi hại, đến tìm cậu luận bàn một chút. Nói đến luận bàn, Cố Tử Trương rốt cục cũng có hứng thú, nhưng quy định kỷ luật không được tự mình ẩu đả, xác suất luận bàn lớn coi như là ẩu đả. Nghĩ tới đây, Cố Tử Trương theo bản năng nhìn về phía Hạ Chăn, ý đồ lấy được đáp án từ chỗ Hạ Chăn. Động tác của Cố Tử Trương thập phần rõ ràng, các sĩ quan nhất thời tò mò, theo ánh mắt Cố Tử Trương nhìn qua. Sau đó liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Chăn trà trộn trong đám người. Đặc biệt là Lục Dịch, hắn nhìn thấy Hạ Chăn trong nháy mắt ánh mắt chớp chớp chớp một cái sáng ngời, vui vẻ hướng Hạ Chăn chào hỏi. Tiểu Chăn, thậm chí ba bước cũng làm hai bước đi tới bên cạnh Hạ Chăn. Tiểu Chăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nghe có vẻ ngọt ngào và thân mật đến vậy? Nhất thời ánh mắt tò mò của mọi người từ trên người các sĩ quan và Cố Tử Trương chuyển đến trên người Hạ Chăn. Ánh mắt Cố Tử Trương tìm tòi nghiên cứu hai lần qua lại giữa Hạ Chăn và mấy sĩ quan, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hạ Chăn. Hạ Chăn cũng không muốn phản ứng với Lục Dịch, nhưng ánh mắt tò mò của mọi người đều ở trên người anh, kiên trì trả lời một câu. Trung tá Lục, Lục Dịch cười cười, lộ ra ánh mắt chờ mong hỏi. Chờ sau khi luận bàn xong Tiểu Chăn cũng đến được không? Hạ Chăn không muốn đáp ứng. Nhà họ Lục và nhà họ Hạ là họ hàng, từ nhỏ anh đã quen biết Lục Dịch. Lục Dịch lớn hơn anh 10 tuổi, vẫn đối xử với anh như một đứa trẻ. Nói thật anh thật sự không muốn tỉ thí với Lục Dịch, nhưng anh muốn xem Cố Tử Trương và Lục Dịch đánh một trận. Rối rắm như thế, Hạ Chăn đi theo đoàn người Alpha đến sân huấn luyện. Trên sân huấn luyện rất nhiều sĩ quan luận bàn huấn luyện lẫn nhau, đoàn Hoàng cũng ở trong đó. Cố Tử Trương và Hạ Chăn nhao nhao chào hỏi. Xin chào huấn luyện viên. Đế quốc sớm đã không hạn chế giới tính nhập ngũ. Chỉ là đại đa số Omega cùng Beta thể chất so ra kém Alpha, trong quân vẫn là lấy Alpha số lượng nhiều nhất. Lúc này biết được muốn mở lôi đài luận bàn, sĩ quan tự nhận mình có bản lĩnh đều đứng ra, trong đó không thiếu một ít Beta và Omega. Cố Tử Trương là người đầu tiên nhảy lên lôi đài, vừa nhìn là một học viên, các sĩ quan do dự, nhìn nhau vài lần, cuối cùng một Alpha tiếp tục nhảy lên lôi đài nói. Trước tiên cho tôi xem bản lĩnh của anh, Cố Tử Trương gật đầu. Tôi đã chuẩn bị xong, đến. Cậu phải cẩn thận, Alpha tự tin cười, không dựa vào phe tối thông tin cùng tinh thần lực, chỉ luận đơn đả độc đấu. Hắn tự cảm thấy ở chỗ này thuộc loại xếp hạng cao, lực lượng vật lộn hắn không nhất định sẽ thua. Hắn bày ra tư thế, bảo Cố Tử Trương ra tay trước. Cố Tử Trương không nói thêm gì, trực tiếp một quyền nghênh đón. Tốc độ của hắn cực nhanh, còn chưa đợi Alpha đối diện kịp phản ứng, nắm tay đã xuất hiện trước mặt Alpha, đánh cho Alpha trở tay không kịp, bước bách Alpha lui về phía sau rất nhiều. Một quyền cuối cùng hạ Alpha xuống lôi đài, thẳng đến khi xuống lôi đài, Alpha vẫn vẻ mặt bối ngốc như trước, từ Cố Tử Trương ra tay, đến khi hắn bị đánh xuống lôi đài, thời gian căn bản không có một phút. Mọi người phía dưới lôi đài cũng là ngây thơ, bọn họ hàng ngày ở chung, tự nhiên rõ ràng thực lực Alpha, ngay từ đầu chỉ cảm thấy chống lại Cố Tử Trương có thể solo dị thú cấp 6, Alpha sẽ đánh không dễ dàng, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị đánh cho vô cùng dễ dàng. Sĩ quan làm trọng tài bên cạnh tuyên bố, Cố Tử Trương thắng, người tiếp theo. Dưới đài yên tĩnh, mọi người trong trạng thái ngây thơ thoáng chốc tỉnh táo lại, hứng thú luận bàn càng thêm cao. Liên tiếp mấy trận luận bàn xuống, mọi người dưới đài cũng thấy rõ thực lực của Cố Tử Trương, tự nhận đánh không lại đều chậm rãi lui đến khu quan sát, người vây quanh lôi đài từng bước giảm bớt, trước mắt chỉ còn lại 3 vị. Lục Dịch nhìn trái Hạ Chăn một cái, nhìn phải Đoàn Hoàng một cái, hai vị bên cạnh đều không có ý lên sân khấu, hắn khẽ nhướng mày cười nói. Xem ra đã đến phiên ta lên sân khấu. Hắn thoải mái nhảy lên, đã đứng đối diện Cố Tử Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với khí chất vừa rồi bản TH4N dưới đài lộ ra, Lục Dịch lúc này bày ra tư thế công kích, giống như xé ra bề ngoài ôn hòa, lộ ra hung ác thuộc về một Alpha sát phạt quyết đoán. Ngược lại, Cố Tử Trương đứng ở bên kia lôi đài ánh mắt kiên định, nhưng khuôn mặt có chút non nớt, so sánh với Lục Dịch, khí chất hơi kém một bậc. Nhưng muốn nói khí thế, Cố Tử Trương lại một chút cũng không thua kém Lục Dịch đã trải qua chiến trường, thậm chí loáng thoáng thắng một chút. Hai người khí chàng cường đại không nhúc nhích, trên thực tế cũng là một hồi đấu bác. Một lát sau, Lục Dịch phát động tấn công, tốc độ cực nhanh, lực 10 phần, cơ hồ trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Cố Tử Trương, đấm mạnh một quyền. Mọi người còn chưa thấy rõ động tác của Lục Dịch, Cố Tử Trương đã ngăn cản công kích của Lục Dịch, thuận thế đánh qua lại với Lục Dịch. Hai người đều không có chiêu thức giữ lại, không khí dần dần nóng rực, tiếng hò hét dưới lôi đài càng thêm vang dội. Lục Dịch đem chiêu số Cố Tử Trương sử dụng hóa giải, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Một số chiêu thức luôn cảm thấy như đã thấy ở đâu. Lục Dịch không ngừng lui về phía sau, tránh né công kích của Cố Tử Trương, sau đó lại lấy thế tiến công làm rối loạn tiết tấu của Cố Tử Trương, tiếp theo đã bị Cố Tử Trương hóa giải. Hai người buộc phải tách ra mặt trận, mỗi người đứng hai bên. Lúc này Cố Tử Trương bày ra thế công, Lục Dịch nhìn kỹ, lúc này mới phát giác quen mắt cũng không phải chiêu thức. Mà là động tác cùng hình tượng đều có độ tương đồng cực cao với người nào đó, cho nên mới có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác quen mắt. Trong lúc hoảng hốt, Lục Dịch không tránh khỏi công kích của Cố Tử Trương, bị trở tay bắt lấy cánh tay phải, ấn ở bên cạnh lôi đài. Lục Dịch ra hiệu cho trọng tài. Tôi thua, trọng tài lập tức huýt sáo. Cố Tử Trương thắng, người tiếp theo. Đối thủ nhận thua, trọng tài đã kết luận kết cục, cho dù còn muốn tiếp tục, Cố Tử Trương bất đắc dĩ chỉ có thể buông Lục Dịch ra, yên lặng kéo dài khoảng cách. Lúc này Hạ Chăn nhảy lên lôi đài, ánh mắt ý bảo Lục Dịch, nói với Cố Tử Trương và trọng tài. Tôi muốn khiêu chiến Lục Trung Tá. Trọng tài có chút khó xử, vừa cầu xin Lục Dịch giúp đỡ, vừa nói. Điều này không phù hợp với quy củ, Cố Tử Trương đã thắng rồi. Hạ Chăn liếc mắt nhìn dưới đài nói. Nơi này đã không còn ai muốn cùng hắn đánh một trận. Điều này, trọng tài dừng lại một chút, đề nghị nói. Trận này Cố Tử Trương thắng, cậu và Cố Tử Trương đánh một trận như thế nào? Hạ Chăn nhíu mày, so với Cố Tử Trương, anh càng bức thiết muốn tỉ thí với Lục Dịch một lần. Bình thường hắn chưa từng thấy qua bộ dáng hôm nay của Lục Dịch trên lôi đài, trận tỉ thí này gợi lên hứng thú của hắn. Nghĩ đến lần này Lục Dịch có thể sẽ nghiêm túc đối đãi với tỉ thí của hắn. Hạ Chăn không muốn bỏ qua khả năng này. Nhưng quả thật thắng chính là Cố Tử Trương, hắn không thể phá hư quy củ. Đang lúc Hạ Chăn rối rắm, Cố Tử Trương đột nhiên nói. Tôi và Hạ Chăn là đối thủ cũ, cơ hội đánh một hồi tương đối nhiều, mọi người không cần để ý. Nói xong Cố Tử Trương nhảy ra lôi đài, lưu lại Hạ Chăn cùng Lục Dịch ở trên lôi đài. Cố Tử Trương dứt khoát lưu loát nhường vị trí, ánh mắt mọi người nhìn Cố Tử Trương quả thực giống như nhìn một đại thiện nhân. ánh mắt nhìn Hạ Chăn dần dần mang theo thành kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của mọi người đối với hai người trở nên thập phần rõ ràng, Cố Tử Trương khẽ nhíu mày, đây không phải là tình huống hắn muốn nhìn thấy. Đang lúc Cố Tử Trương định mở miệng lần nữa, Lục Dịch ôm bả vai Hạ Chăn nói. Tôi cũng muốn tiếp nhận khiêu chiến của Tiểu Chăn, cảm tạ bạn học Cố Thành Toàn. Sau đó nhìn về phía Đoàn Hoàng nói, Đoàn Thượng Tá không ngại chứ? Đoàn Hoàng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dịch vẻ mặt cười tủm tỉm, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nhìn về phía mọi người nói. Mỗi người tan rã, huấn luyện, cấp trên lên tiếng, mọi người lập tức tản đi, mỗi người tìm về vị trí ban đầu tiếp tục huấn luyện. Chỉ là ánh mắt vẫn nhịn không được nhìn về phía lôi đài. Cách chương.